Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192, cảnh con người mất. Năm càng, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, mặc dù ở đây không ít người đã thấy qua trường hợp như vậy, nhưng lại một lần nhìn thấy kim cương cấp võ giả quỳ gối tô ly như vậy tuyệt thế yêu nghiệt trước. Mặt, trong bọn họ tâm vẫn còn có chút xúc động, tô ly hơi có chút không thích ứng, bất quá rất nhanh thì chấn định lại. Các ngươi đứng lên đi. Hắn hướng về phía hai người nói rằng, là, tô ly đại nhân, Tất Vân Đào cùng Lâm Tâm Thành thì là phi thường tự biết mình. Vội vã cung kính hướng về phía tô ly trả lời một tiếng. Mới đồng thời đứng lên. Giống như là hộ vệ giống nhau, đứng ở tô ly phía sau. Mà lúc này đây, từ giả thuyết huyễn kính bên trong lui ra ngoài hướng dương, vừa vặn đi đến nơi này. Nhất thời, những cái này đã sắp muốn rời đi kim cương cấp võ giả, tất cả đều hai mắt tỏa sáng. Hướng dương, nàng không phải tô ly nữ nhân sao? Như vậy, theo hướng dương, cùng theo tô ly, có phân biệt sao? Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, cái kia hơn 1000 cái muốn rời đi kim cương cấp võ giả. Ở hướng dương vẻ mặt mộng bức vẻ mặt, lập tức vây quanh ở hướng dương bên người, lại một lần nữa tự giới thiệu. Một màn này, thấy tô ly, triệu thịnh, thường nhạc nhạc, hướng trung đường, những người này buồn cười, thấy những người khác rơi vào trầm mặc. Tại nội tâm cảm thán tô ly tên này đại biểu năng lượng thực sự quá lớn. Phải biết rằng, tiến nhập toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái trước 10000 tên thiên kiêu. Mặc dù có mang theo hai gã kim cương cấp võ giả tiến nhập hạch tâm căn cứ thành phố tư cách, nhưng kim cương cấp võ giả lại không phải người ngu, tuyệt đối sẽ không người nào đều đi theo. Dưới bình thường tình huống, chỉ có mỗi lần cuộc tranh tài trước 20 danh mới có kim cương cấp võ giả đi tranh đoạt danh ngạch. Đương nhiên, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 2% trở lên hoàng kim cấp võ giả, cũng sẽ có một ít kim cương cấp võ giả theo. Nhưng hướng dương, ăn ngay nói thật, lấy hướng dương chỉ là đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1.3% cảm ngộ độ. Nếu như 590 đặt ở trước đây, cơ bản không có bao nhiêu kim cương cấp võ giả sẽ tâm động. Dù sao, hướng dương coi như có thể tấn cấp vương giả cấp võ giả, đó cũng là thật lâu sau đó. Mà trong khoảng thời gian này, theo võ giả bọn hắn, cơ bản không chiếm được chỗ tốt gì, đều hy sinh rồi tôn nghiêm của mình, giao ra thần hồn chi lực đi làm người hầu, vẫn không thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Cái này còn không như đi yêu thú chiến trường đụng một cái đâu. Nhưng bây giờ, hướng dương cư nhiên hưởng thụ cùng tô ly cùng cấp đãi ngộ. Cái này là bởi vì cái gì? Ai cũng hiểu những thứ này kim cương cấp võ giả sở dĩ làm như vậy, là vì theo tô ly, hướng dương nếu như không phải tô ly nữ nhân, cũng không nhất định sẽ có kim cương cấp võ giả nhiều liếc nhìn nàng một cái. Quang là tên của một người, là có thể đối với kim cương cấp võ giả sản sinh như vậy sức hấp dẫn thật lớn. Tô ly tên này, ở trong lòng bọn họ để lại càng thêm ấn tượng khắc sâu. Hướng dương có điểm hoảng sợ, nàng vẫn là lần đầu tiên bị nhiều như vậy kim cương cấp võ giả vây quanh. Xin khi nàng người hầu. Điều này làm cho nàng phi thường không thích ứng. Nàng vô ý thức hướng phía tô ly nhìn sang, liền thấy tô ly hướng về phía nàng khẽ gật đầu. Thanh âm thì là ở trong óc nàng vang lên. Chính ngươi chọn hai người a. Ngươi nếu là không chọn, ta phỏng chừng bọn họ sẽ không rời đi. Tô ly khóe miệng vẻ bề ngoài một biên độ. Hắn cũng không còn nghĩ đến tên của mình, cư nhiên đều có thể cụ bị năng lượng lớn như vậy. Bất quá loại cảm giác này rất tốt. Tô ly thản nhiên tiếp nhận rồi. Tốn chừng 10 phút, hướng dương mới ở tô ly, triệu thịnh, hướng trung đường ý bảo dưới, lựa chọn hai cái kim cương cấp võ giả, theo thứ tự là 2312 tuổi, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 62% nữ võ giả nhất tịch Úc, 1832 tuổi, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 51% nữ võ giả Lâm Nhiên. Làm Hướng Dương chọn xong chính mình kim cương cấp người hầu, Triệu Thịnh lập tức mở miệng nói rằng, được rồi, nếu đều chọn xong, chúng ta hãy đi về trước Liệt Dương căn cứ thành thị, đem hết thảy việc vặt xử lý xong. Tô Ly những người này tự nhiên không có ý kiến, ở bốn cái kim cương cấp võ giả đi theo, hướng phía đại hình truyền tống trận phương hướng đi. Tô Ly cùng Hướng Dương tuyển trạch kim cương cấp người hầu chuyện, toàn bộ hành trình đều bị Đỗ Khai Bình để ở trong mắt. Hắn không có đi ngăn cản, bởi vì đây là bọn họ ngầm đồng ý quy tắc ngầm. Loại sự tình này có lợi có hại, chỗ tốt là có thể cho tuyệt đại đa số nhân loại thiên kiêu ở tấn cấp kim cương cấp phía trước có năng lực tự vệ. Dù sao, ngoại trừ Tô Ly cùng Vương Tú Tú, tối đa hơn nữa cái lý thủ nhất, Tần Đông, những người khác rất khó năm cấp yêu thú trong tay sống sót. Chỗ xấu là có nhất định khả năng khiến cái này nguyên bản thiên phú, ngộ tính đều nhân loại tốt kiêu, ở kim cương cấp võ giả dưới sự bảo vệ, mất đi cùng yêu thú chém giết dũng khí. Tổng thể mà nói, lợi nhiều hơn hại, cho nên đương nhiên sẽ không có người ngăn cản. Tô Ly đoàn người tổng cộng sử dụng 2 lần đại hình truyền tống trận. Lần đầu tiên là hướng trung đường mang theo Nhật Miện căn cứ thành thị tiến nhập quyết tái võ giả trở về Nhật Miện căn cứ thành thị. Lần thứ hai là Tô Ly, Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc những người này ở Triệu Thịnh dưới sự hướng dẫn trở về Liệt Dương căn cứ thành thị. Ở truyền tống phía trước, hướng trung đường vẫn cùng Tô Ly thảo luận một cái Tô Ly, Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc ba người hôn sự, nói là muốn ở Tô Ly bọn họ những người này tiến nhập hạch tâm căn cứ thành thị trước, đem hôn sự làm, giải quyết xong hắn cái này cha già tâm nguyện. Tô Ly tự nhiên không có ý kiến, ngược lại thế giới này cũng không hạn định phối ngẫu số lượng, giấy hôn thú ở trên tên, muốn tăng thêm bao nhiêu liền tăng thêm bao nhiêu, một bản không đủ, còn có thể làm rất nhiều bản. Đoàn người thương lượng, ở toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài chung kết quyết tái sau khi kết thúc, liền tổ chức hôn lễ, mới sử dụng truyền tống trận ly khai, còn như Hướng Dương theo Tô Ly cùng đi Liệt Dương căn cứ. Hướng trung đường cũng không phải là quá để ý, hai cái vãn bối mới vừa cùng một chỗ không bao lâu, chính là muốn hôn thời điểm nóng, hắn không biết làm loại này bổng đạo uyên ương chuyện ngu xuẩn. Theo liền theo a, con gái lớn không dùng được, huống chi Tô Ly cái này con rể hắn yên tâm. Liệt Dương căn cứ thành thị, Mạc An Bình, Hứa Văn Hương, còn có mấy cái khác cùng Tô Ly xem như là có gặp mặt một lần võ giả, tất cả đều đứng ở đại hình truyền tống trận bên cạnh, cùng đợi Tô Ly bọn họ trở về. Nào đó trong nháy mắt, đại hình truyền tống trận lóe lên quang mang chói mắt, sau đó Tô Ly đoàn người thân ảnh xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Bọn họ chứng kiến Tô Ly, Hướng Dương phía sau mỗi người đứng hai cái kim cương cấp võ giả, ngay lập tức sẽ biết Tô Ly cùng Hướng Dương đã dùng hết kim cương cấp võ giả danh ngạch. Bất quá bọn họ cũng không quan tâm những thứ này, mọi người đều đem ánh mắt ngưng tụ ở Tô Ly trên người, lộ vẻ kích động, lộ ra hưng phấn. Toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài tổng quán quân a, thực chí danh quy đệ nhất danh. Từ trước tới nay toàn bộ nhân loại, AHB, đệ nhất yêu nghiệt, những thứ này danh tiếng, cư nhiên toàn bộ đều là bọn họ Liệt Diễm căn cứ thành thị đi ra võ giả. Cái này bảo hắn nhóm làm sao bình tĩnh. Tô Ly trên mặt tươi cười, hắn liếc mắt liền thấy được Hứa Văn Hương. Lúc này, Tô Ly một bước đi ra. trực tiếp đi tới Hứa Văn Hương trước mặt, vẻ mặt tươi cười hô: "Hứa học trường, Tô Ly, chúc mừng ngươi." Hứa Văn Hương cũng lộ ra nụ cười, phát ra từ nội tâm chúc mừng một tiếng. "Đừng vội chúc mừng ta." Tô Ly nở nụ cười một tiếng, nói rằng: "Ta có sự kiện muốn cùng ngươi nói. Ngươi nên biết ta có thể mang theo 50 cái thân thiết người nhà tiến nhập hạch tâm căn cứ thành thị. A, ngươi nếu như nguyện ý, ta có thể mang ngươi đi vào chung." "Được rồi, Thẩm hiệu trưởng đâu? Hắn làm sao không có ở? Ta còn muốn hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không theo ta đi vào chung đâu." Tô Ly nói là thân thiết người nhà, cũng không có cộng thêm người hầu như vậy chứ. Đây là bởi vì Tô Ly cũng không tính giam ngắn hạn Hứa Văn Hương cùng Thẩm Dũng thần hồn chi lực. Dù sao quan hệ không tệ. Đương nhiên, Tô Ly cũng không có ý định cho bọn họ đãi ngộ đặc biệt. Hắn chỉ là muốn cho Hứa Văn Hương, Thẩm Dũng một cái cơ hội. Về phần bọn hắn có thể hay không ở hạch tâm căn cứ thành thị anh dũng hướng về phía trước, tấn cấp kim cương, thậm chí là tấn cấp vương giả, chỉ có thể xem chính bọn hắn có hay không cơ duyên kia, có đủ hay không nỗ lực. Còn như còn lại liệt dương căn cứ thành phố hoàng kim cấp võ giả, Tô Ly không để cho bọn họ theo chính mình cùng nhau tiến nhập hạch tâm căn cứ thành phố ý tưởng. Một là bởi vì Tô Ly cảm thấy Hướng Trung Đường nói rất đúng. Những người này thiên phú quá kém, tấn cấp hoàng kim cấp võ giả liền hao tổn trống rỗng tiềm lực của bọn hắn. Mặc dù có thể đi vào hạch tâm căn cứ thành thị, chỉ sợ cũng chỉ có thể tu luyện tới kim cương cấp cảnh giới, rất khó tấn cấp vương giả cấp võ giả. Mà kim cương cấp võ giả nhiều không nhiều lắm, thiếu một cái không có kém, kém xa vương giả cấp võ giả phát huy tác dụng đại. Lại càng không có người hộ đạo danh ngạch từ hắn tới an bài, huống chi hắn thu được đệ nhất bên trên bài danh liệt dương căn cứ thành thị về sau phân phối đến tài nguyên, ít nhất cũng là trước kia 10 lần ở trên, đã coi như là cho liệt dương căn cứ thành thị một phần thiên lớn lễ vật. Quả nhiên, nghe được Tô Ly nói như vậy, người ở chỗ này tất cả đều lộ ra biểu tình hâm mộ, nhưng cũng không đố kỵ. Hứa Văn Hương thì là sửng sốt một chút, theo vô ý thức nói rằng: "Thẩm hiệu trưởng, ở các ngươi đi tham gia toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài thời điểm cũng đã từ chức, nghe hắn nói, hắn nhớ đi yêu thú chiến trường, coi như không có cơ hội tấn cấp vương giả cấp võ giả, nhưng ít nhất cũng phải tấn cấp kim cương." Nói đến đây, Hứa Văn Hương giọng nói dừng lại một chút, hắn hít sâu một hơi, nặng thêm thanh âm nói: "Tô Ly, ngươi thực sự nguyện ý cho ta một chỗ sao? Cái này còn giả sao?" Tô Ly cười gật đầu: "Ta sẽ không ở loại sự tình này mặt trên nói đùa." "Cảm ơn." Hứa Văn Hương hướng về phía Tô Ly cảm kích gật đầu. Sau đó, ở Tô Ly biểu tình trên mặt hơi chút đọng lại bên trong, Hứa Văn Hương sắc mặt trắng nhợt, khí tức đều uể oải một ít, phân ra một tia thần hồn chi lực, hướng phía Tô Ly nhẹ nhàng đi qua. "Hứa học trường, ngươi không cần." Tô Ly lúc đầu muốn nói: "Ngươi không cần làm như vậy. Chúng ta là bằng hữu, ta sẽ không đem ngươi coi người hầu." Nhưng Hứa Văn Hương lại giành nói: "Tô Ly, ngươi trước hãy nghe ta nói, có thể theo ngươi đi vào hạch tâm căn cứ thành thị. Cái này với ta mà nói, là một phần thiên lớn cơ duyên, có thể để cho ta có lớn hơn hy vọng tấn cấp kim cương cấp võ giả. Vương giả cấp võ giả cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Ta phi thường cảm tạ ngươi có thể coi ta là bằng hữu. Nhưng quy củ chính là quy củ, còn xin ngươi đừng bởi vì chúng ta nhận thức liền đối với ta có cái gì đãi ngộ đặc biệt." Hứa Văn Hương hít sâu một hơi, biểu tình không gì sánh được chân thành nói: "Bởi vì ta cũng có sự kiêu ngạo của ta. Nếu như ngươi thực sự đem ta cho rằng bằng hữu, vậy thì chờ ta chờ ta tích lũy 1 triệu công huân, chờ ta tấn cấp vương giả cấp võ giả. Đến lúc đó, chúng ta một lần nữa trở thành bạn. Hứa Văn Hương thanh âm leng keng chắc chắc, chân thật đáng tin, khiến cho tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt xảy ra biến hóa rất nhỏ. Thậm chí ngay cả Triệu Thịnh mắt đều hơi sáng lên. Hứa Văn Hương thiên phú có thể không mạnh, thậm chí còn so ra kém Tô Ly. Hướng Dương lựa chọn 4 vị kim cương cấp võ giả, nhưng chỉ bằng Hứa Văn Hương phần này tâm tính cùng sự dẻo dai. Hắn nói không chừng thật sự có một tia hy vọng tấn cấp vương giả cấp võ giả. Tô Ly, ngoặc kép, hắn trầm mặc trong nháy mắt. Theo, hướng về phía Hứa Văn Hương cười gật đầu. Đi, ta đây sẽ chờ ngươi tấn cấp vương giả ngày nào đó. Chúng ta sẽ đem rượu ngôn hoan. Tô Ly đưa tay chộp một cái, nhận Hứa Văn Hương thần hồn chi lực. Nhưng lời là nói như vậy, giờ khắc này, Tô Ly nội tâm lại có một loại cảnh con người mất, cảm xúc ở nảy sinh. Loại tâm tình này không khó chịu, cũng không chịu nổi, chỉ là khiến cho Tô Ly xuất hiện trong nháy mắt mờ mịt. Mà ở trước mặt của hắn, chứng kiến Tô Ly nhận thần hồn chi lực, Hứa Văn Hương trên mặt mới lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Sau đó, cung kính nửa quỳ ở Tô Ly trước mặt, hô, thuộc hạ Hứa Văn Hương, bái kiến Tô Ly đại nhân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN